Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2272, Xấu Hổ. Người đăng, HGSOZMOZE. Khô Lâu Đại Quân mênh mông vô bờ. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít đều là tròn. Căng xương sọ, lúc nói chuyện cầm xương lúc đóng lúc mở. Luôn cảm thấy những này khô lâu một chậu liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Loại, tình huống này có thể chống cự những quái vật kia sao? Luôn cảm thấy những quái vật kia sẽ đem những này khô lâu răng rắc cho gặm được. Đại lão, có người muốn đối với chúng ta phóng thích đại chiêu. Muốn bóc lột, lực lượng của chúng ta. Màu vàng khô lâu nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức quỷ khóc, sói gào đứng lên, kêu gọi phủ quân. Ninh Thư, nàng cái gì cũng không làm được không á? Đại lão, đại lão, hết thảy khô lâu cũng bắt đầu thâm tình kêu gọi chính mình. Đại lão, ồn ào cái gì? To lớn phủ quân xuất hiện, cầm trong tay dao nĩa, một chân dẫm tại dẫn đầu khô lâu trên người. Hô cái gì? Ừm a, đại lão, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Khô lâu lại kiều xuyễn hổn hển đứng lên, cái khác khô lâu cũng đi theo ân ân a a đi lên. Ninh Thư, đây là cái gì xấu hổ trò chơi? Tưởng tượng nhiều như vậy khô lâu, đều kiều xuyễn hổn hển đứng lên. Kiều, tiếng thở quả thực đinh tai nhức óc a. Phủ quân đá văng ra khô lâu. Khô lâu còn tại kiều xuyễn. Phủ quân một chân, dẫm tại xương trên đầu. Chuyện gì? Chính là nàng a, ân nha. Khô lâu chỉ vào Ninh Thư. Phủ quân nhìn lướt qua Ninh Thư, tiến vào trong lỗ đen. Trở ra thời điểm, mặc áo đuôi tôm, buộc lên nơ, màu trắng khăn tay đổi ra đẹp mắt góc cạnh, đặt ở áo, đuôi tôm trước ngực trong túi. Không cần đối quân đội của ta vẩy loại đồ vật này. Đối với linh hồn tới nói, loại này tràn ngập sinh cơ đồ vật là đồ tốt. Đối với sinh hoạt tại luân hồi, thế giới bên trong khô lâu tới nói là thuốc độc. Phủ quân nói, này mẹ nó liền có chút lúng túng. Ninh Thư gật đầu, ta nhớ kỹ. Ninh Thư nói, người đã nói cho ta súng. Súng đâu? Ta làm An Hòa đưa cho ngươi. Đó chính là An Hòa quên đi. Phủ quân thân sĩ nói, Ninh Thư, làn gió thơm nam bận rộn như vậy, nơi nào có không cho nàng một cái tiểu lâu là tặng đồ. Nói không chừng phủ quân bản thân đều quên, bởi vì không quan trọng cho nên không cần để ý. Ninh Thư cũng không có cảm thấy cái gì tốt tức giận, ngẫm lại có điểm không cam tâm. Chính mình cũng cống hiến ra Cửu Cung Sơn, liền một khẩu súng đều không được đến. Mẹ nó, kỳ thật không nhất định phải súng. Nhìn ta quân đội, cầm kiếm sắt là được. Rồi, phủ quân vươn tay, một bộ xem, đây là Trẫm Giang Sơn, biểu tình. Đối, Ninh Thư nói, Ninh Thư. Ninh Thư quả quyết xoay người rời đi. Phía sau truyền đến phủ quân nghiền ép khô lâu thanh âm, về sau đừng hơi một tí liền gọi ta. Nghe thấy được. Ừm a, nghe thấy được. Đại lão, úp úp úp. Ninh Thư bịt lỗ tai, cay lỗ tai. Trở lại doanh trướng, trong doanh trướng người đều đi, cũng chỉ có Thái Thúc cùng làn gió thơm nam ở bên trong. Thái Thúc dương mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư, như thế nào? Phạm vi rất lớn, chính là cần năng lượng nhiều. Ninh Thư nói, cho nên, tiếp theo công việc của ta chính là làm vú em. Là như vậy không sai. Thái Thúc gật đầu, hảo hảo sử dụng hai người này pháp tắc, kia phong pháp tắc ấn ký có thể trả lại cho ta sao? Ninh Thư hỏi, coi như, mình không cần, có thể bán đi nha. Suy nghĩ một chút, một cái lực lượng pháp tắc nơi đó nhiều đáng tiền a, bởi vì này phía sau một cái pháp tắc thành phố thu thuế quả thực không nên quá đáng tiền, nói không chừng có thể làm chuẩn bị cho tốt nhiều tín ngưỡng lực, có thể làm cho mình nhiều mở mấy phát. Lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Ngươi lên trời đi thôi, hắn muốn giết ngươi, ta giết hắn không có mau bệnh, nhưng là vì cướp đoạt pháp tắc ấn ký. Loại này mau bệnh không thể quen. Như vậy kế tiếp là không phải là các ngươi pháp tắc hóa thân trước hết làm. Thái Thúc lạnh lùng nói. Ninh Thư mặt không biểu tình, nói tới nói lui, chính là không đem pháp tắc ấn ký cho nàng. Bất quá nàng địa vị bây giờ đã đến, người khác giết ngươi, ngươi có thể giết, trở về sẽ không nhận trừng phạt. Không giống trước đó, người khác giết nàng, nàng muốn giết trở về, kết quả còn muốn bị thẩm phán giả giết. Ta đây súng đâu? Đại chiêu thực sự quá lãng phí, nhưng là không sử dụng tín ngưỡng lực công kích, lại đánh không lùi. Dù sao trong lòng biệt khuất, làn gió thơm nam từ bên hông rút ra một khẩu súng cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp, nhận hỏi, hao phí tín ngưỡng lực không? Một súng chỉ có thể giải quyết một cái. Hao phí nhỏ, đồng dạng lựa chọn đại. Trùng từ công kích, rõ ràng, làn gió thơm nam nói. Ninh Thư gật đầu, rõ ràng, cảm ơn. Ninh Thư đem súng thu vào, ra doanh trướng thời điểm, khóe mắt trở về nhìn, lướt qua, nhìn thấy Thái Thúc tháo xuống con mắt, cùng làn gió thơm nam cùng nhau ghé vào mặt bàn trên ngủ. Thực sự không nghĩ ra, bọn họ sẽ như vậy mệt, có lẽ là áp lực đại thôi. Ai, biết được, Ninh Thư sờ súng, đi một đoạn đường, nhìn thấy Mạc Minh đứng ở chỗ đó. Một, thân quân trang phi thường thẳng tắp. Mạc Minh nhìn thoáng qua Ninh Thư, liền trở về trong đội ngũ đi. Ninh Thư, không nói gì, sườn xám nam vẫn là tại phiến cây quạt. Cái khác pháp tác hóa, thân nhìn thấy Ninh Thư đều yên lặng rời đi nàng xa một chút. Ninh Thư không có chút nào để ý, kính sợ dù sao cũng so tùy thời nhớ thương. Trong tay nàng đồ vật tốt, Ninh Thư ngồi xuống nhắm mắt kéo dài. Ai biết công kích kế tiếp là lúc nào? Buông lỏng tinh thần mới được, bằng không uống bao nhiêu hồi máu dược thủy đều vô dụng, trận chiến tranh này muốn mấy trăm năm đi lên. Thời gian quá dài, dài đến Ninh Thư khó có thể tin. Nàng tổng cộng cũng đều mới sống mấy trăm năm, đi đến hôm nay, làm sao lại muốn tìm thời gian lâu như vậy đến đánh trận. Khổ bức, cũng may đánh trận cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhận được một cái mộc pháp tác, nếu như mình thành thành thật thật cảm ngộ pháp tác, cũng không biết lúc nào mới có thể cảm ngộ. Hơn nữa bởi vì mộc pháp tác đã có pháp tác hóa thân, nếu như mộc pháp tác hóa thân bất tử, nàng đời này cũng không thể nhận được pháp tác hóa thân. Phát chiến tranh tài, nếu như lại có quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên liền tốt. Nhưng là làn gió thơm nam hẳn là sẽ không cho nàng. Chỉ là đề một câu, chén rượu, mắng cẩu huyết lâm đầu. Ninh Thư ngồi xếp bằng dưỡng thần, kết quả ngủ rồi, một cái giật mình tỉnh ngủ. Sau, nhìn xem chung quanh, còn tốt không có tiến cung. Nguyên lai tưởng rằng biến thành linh hồn sau liền sẽ không ngủ. Nhưng là, không nghĩ bản năng vẫn là muốn ngủ. Ninh Thư cảm giác tinh thần một chút, không giống nhau, cho nên bất kể có phải hay không là tâm lý tác dụng, nhắm mắt lại ngủ một chân tóm lại là tốt. Phải buông lỏng chính mình, chiến tranh còn dài mà. Nếu như không học buông lỏng, không thì không có bị chuột gặm, tự mình liền tinh thần hỏng mất. Chẳng hạn như sẽ đến chiến tranh ứng kích phản ứng, đánh mất ký ức, đánh mất ngôn ngữ năng lực, đánh mất sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Loại hình khác nhau chứng bệnh còn nương theo khác biệt quái dị hành vi. Thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng, sau khi chiến tranh kết thúc mấy tuần, mấy tháng, mấy năm gian, đều vẫn luôn ở vào chiến trường trên mới có đặc thù phấn khởi trạng thái. Cuối cùng sẽ tới đạt sụp đổ điểm, sau đó xuất hiện nghiêm trọng tinh thần uể oải suy sụp, phản ứng chậm chạp, chiến tranh ác mộng, cả ngày một mình thoát ly quần thể. Vẫn là mấy trăm năm thời gian. Ta đi, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Ninh Thư vén lên tóc của mình, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, chờ đợi công kích của đối phương. Hết chương.